đêm nào sương rơi rơi trên áo ai kết nên chuyện đời, và giữa khi tâm tư rét mưa hồi coi hững hờ sẽ nát trong đêm trường hành trang kín và đầy có một người mà chập chùng bao đi trong sương xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường, một người đi theo cơn lốc say một mình ai còn ngỡ ngác trong đêm dài. Tôi biết rồi đây tình yêu như nụ hoa chỉ nở một lần thôi, chỉ đẹp.